Nhưng sự thực hành của các ông không có xu hướng giống như vậy, phải không? Các ông làm theo những khuynh hướng của các ông. Nếu các ông làm theo sở thích của các ông, việc này rất dễ chịu, phải không? Nhưng đây là sự dễ chịu gây ra đau khổ, giống như ai đó không bận tâm đến chuyện làm việc. Anh ta thấy thoải mái, nhưng khi đến giờ ăn thì anh ta không có gì để bỏ vào bụng cả. Sự việc là như thế đấy. Vì vậy, tôi đã đấu tranh với nhiều khía cạnh giáo lý của Đức Phật trong quá khứ, nhưng tôi thực sự không thể đánh bại được Ngài. Ngày nay, tôi chấp nhận nó. Tôi chấp nhận rằng nhiều lời dạy của Đức Phật là những lời chỉ thẳng, nhất quán. Vì vậy, tôi đã lấy những lời dạy đó và sử dụng chúng để rèn luyện bản thân mình và người khác. Sự thực hành quan trọng là Patipada, tức pháp hành. Patipada là gì? Đơn giản, nó là sự ghi nhận tất cả các hoạt động khác nhau của chúng ta, đứng, đi, ngồi, nằm và mọi thứ khác. Đây là pháp hành của thân, còn đây là Patipada của tâm. Trong ngày hôm nay, các ông cảm thấy chán nản bao nhiêu lần? Bao nhiêu lần các ông cảm thấy hưng phấn? Có cảm giác đáng chú ý nào không? Chúng ta phải biết chính mình như vậy. Đã nhìn thấy những cảm xúc đó, chúng ta có thể buông bỏ chúng được không? Bất cứ điều gì chúng ta không thể buông bỏ, chúng ta phải làm việc với nó. Khi chúng ta thấy rằng chúng ta không thể buông bỏ được một số cảm xúc đặc biệt nào đó, chúng ta phải dùng nó mà quán xét với trí tuệ. Hãy suy nó cho ra lẽ. Hãy làm việc với nó, đây là sự thực hành. Ví dụ, khi các ông cảm thấy hăng hái, hãy thực hành. Và sau đó, khi các ông cảm thấy lười biếng, hãy cố gắng tiếp tục thực hành. Nếu các ông không thể tiếp tục hết sức mình, thì ít nhất cũng phải thực hành cho được phần nữa. Đừng lãng phí ngày tháng bằng cách lười biếng và không thực hành. Lười biếng sẽ dẫn đến thảm họa, đó không phải là cách của người tu tập. Tôi đã nghe một số người nói, ôi, năm nay tôi mới xui làm sao? Tại sao vậy? Tôi bị bệnh suốt cả năm, tôi không thể thực hành gì cả. Ồ, nếu họ không thực hành khi cái chết đến gần, thì khi nào họ sẽ thực hành? Nếu họ cảm thấy khỏe mạnh, thì các ông có nghĩ họ sẽ thực hành chứ? Không, họ chỉ bị lạc lối trong sự hạnh phúc. Nếu họ đang đau khổ, họ vẫn không thực hành, họ bị lạc lối trong đó. Tôi không biết khi nào mọi người nghĩ rằng họ sẽ thực hành. Họ chỉ có thể thấy rằng họ đang bị bệnh, đau đớn, gần như chết vì sốt. Đúng vậy, mang đến cho họ gánh nặng. Nhưng chính đó là nơi để thực hành. Khi mọi người đang cảm thấy hạnh phúc, họ chính đoán say men hạnh phúc với nó và họ chỉ nhận được sự kiêu ngạo và tự phụ. Chúng ta phải trau dồi sự thực hành của chúng ta. Điều này có nghĩa là dù các ông hạnh phúc hay không hạnh phúc, các ông cũng phải thực hành y như nhau. Nếu các ông cảm thấy khỏe, các ông nên thực hành. Và nếu các ông cảm thấy mình bị đau bệnh, các ông cũng nên thực hành. Những người suy nghĩ, năm nay tôi không thể thực hành gì cả, tôi đau ốm suốt cả năm. Nếu những người này mà cảm thấy khỏe, thì họ cũng chỉ đi dạo quanh và ca hát. Đây là suy nghĩ sai lầm, suy nghĩ không chân chánh. Đó là lý do tại sao những hành giả trong quá khứ đã duy trì được sự rèn luyện tâm một cách kiên định. Nếu mọi thứ không ổn, hãy để chúng không ổn trong thân, chứ không phải ở trong tâm. Có một thời gian trong sự thực hành của mình, sau khi tôi đã thực hành được khoảng 5 năm, khi tôi cảm thấy rằng sống với người khác là một sự chướng ngại, tôi thường ngồi trong cốc của mình, cố gắng hành thiền, và mọi người cứ tạt vào để nói chuyện phiếm và làm phiền tôi. Tôi bỏ đi sống một mình, tôi nghĩ tôi không thể thực hành với những người đó, họ đang làm phiền tôi. Tôi chán ngấy, vì vậy tôi đến sống trong một tu viện nhỏ, hoang vắng ở trong rừng, gần một ngôi làng nhỏ. Tôi ở đó một mình, không nói chuyện với một ai, bởi vì không có ai khác để nói chuyện. Tôi ở đó được khoảng 15 ngày, thì một ý nghĩ nảy sinh. Ồ, nếu có một sa di hoặc một giới tử ở đây với mình thì tốt biết mấy. Hắn có thể giúp ta làm một số công việc lặt vặt. Tôi đã biết rằng có ngày cái nghĩ này thế nào cũng xuất hiện và không còn nghi ngờ gì nữa, nó kia rồi. Ê, nhà ngươi quả là một nhân vật thật sự. Nhà ngươi nói rằng nhà ngươi đang chán ngấy với mấy ông sư huynh đệ của nhà ngươi. Vậy mà bây giờ nhà ngươi muốn có một sa di, việc này là nghĩa gì vậy? Cái ý nghĩ đó nói, không, ta muốn một sa di tốt. Đó, người tốt ở đâu hết vậy? Nhà ngươi có thể tìm thấy ai không? Nhà ngươi tìm đâu ra một người tốt? Trong cả tu viện chỉ có những người không tốt. Nhà ngươi chắc hẳn là người tốt duy nhất nên mới bỏ trốn như thế này. Các ông phải theo nó như vậy, đi theo dòng suy nghĩ cho đến khi các ông thấy. Đây là điều quan trọng. Người tốt được tìm thấy ở nơi nào vậy? Chẳng có lấy người tốt nào. Nhà ngươi phải tìm cái người tốt đó trong chính mình. Nếu bản thân nhà ngươi là một người tốt, thì bất cứ nơi nào nhà ngươi đến cũng sẽ tốt. Cho dù những người khác chỉ trích hoặc khen ngợi nhà ngươi vẫn tốt. Nếu nhà ngươi không tốt, thì khi người khác chỉ trích nhà ngươi sẽ tức giận, và khi họ khen nhà ngươi sẽ thấy hài lòng. Vào lúc đó, tôi đã suy nghĩ về điều này, và từ đó cho đến nay tôi luôn thấy nó đúng. Sự thiện lành phải được tìm thấy bên trong. Ngay khi tôi nhìn thấy điều này, cái cảm giác muốn chạy trốn biến mất. Về sau này, bất cứ khi nào cái ham muốn đó sinh khởi trong tôi buông bỏ nó. Bất cứ khi nào nó sinh khởi, tôi nhận thấy nó và tôi duy trì sự tỉnh giác của mình trên đó. Vì vậy, tôi đã có được một nền tảng vững chắc. Bất cứ nơi nào tôi sống, cho dù mọi người lên án tôi hay họ có nói bất kỳ điều gì, tôi thường phản tỉnh rằng vấn đề không phải là họ tốt hay xấu. Tốt hay xấu phải được nhìn thấy bên trong chính chúng ta. Những người khác ra sao đi nữa thì đó là chuyện của họ. Đừng có đi mà suy nghĩ, ôi ngày hôm nay nóng quá, hoặc hôm nay lạnh quá, hoặc hôm nay gì gì đó, vân vân. Cho dẫu ngày hôm nay có như thế nào thì nó cũng chỉ là nó vậy thôi. Thực sự thì các ông chỉ đơn giản đổ cái tội lười biếng của chính mình cho thời tiết. Chúng ta phải thấy pháp hoặc chân lý trong chính mình, và rồi sẽ có một sự an bình vững chắc hơn. Vì vậy, với tất cả các ông đã đến nơi đây để thực hành, mặc dù chỉ trong vài ngày, vẫn còn nhiều điều sẽ nảy sinh, nhiều thứ có thể sinh khởi mà các ông thậm chí không nhận thức được. Có một số suy nghĩ đúng, một số suy nghĩ sai, rất nhiều điều. Vì vậy, tôi nói rằng thực hành này là khó khăn. Mặc dù một số các ông có thể kinh nghiệm đôi chút an bình khi ngồi thiền, đừng vội vàng chúc mừng chính mình. Tương tự, nếu có đôi chút bối rối, đừng đổ lỗi cho chính mình. Nếu mọi việc có vẻ tốt đẹp, đừng lấy đó mà làm vui. Và nếu chúng không tốt thì cũng đừng chống đối. Chỉ cần nhìn tất cả chúng, nhìn vào những gì các ông có. Chỉ cần nhìn thôi, đừng bận tâm đến việc phán xét. Nếu nó tốt, đừng dính mắt vào nó. Nếu nó xấu, đừng bám víu nó. Tốt và xấu, cả hai đều cắn chúng ta. Do đó, đừng dính mắt vào chúng. Sự thực hành này đơn giản là ngồi. Ngồi và quan sát tất cả mọi thứ. Ghi nhận tâm trạng tốt và tâm trạng xấu đến theo đúng bản chất của chúng. Đừng chỉ khen ngợi tâm của các ông không thôi hoặc chỉ chê trách nó không thôi. Hãy biết đâu là thời điểm thích hợp cho những sự khen chê này. Đến lúc cần khen ngợi nó thì hãy khen ngợi, nhưng chỉ một chút thôi, đừng lạm dụng nó. Giống như dạy một đứa trẻ, đôi khi các ông phải đánh nó đôi chút. Trong sự thực hành của chúng ta, đôi khi chúng ta có thể phải phạt chính mình, nhưng không phải lúc nào cũng phạt. Nếu các ông lúc nào cũng tự phạt mình, chẳng bao lâu các ông sẽ bỏ thực hành. Nhưng các ông không thể lúc nào cũng tạo cho mình sự thoải mái và làm cho sự thực hành dễ dàng. Đó không phải là con đường để thực hành. Chúng ta phải thực hành theo con đường giữa, tức trung đạo. Con đường giữa là gì? Con đường giữa này là con đường rất khó thực hành theo. Các ông không thể dựa vào tâm trạng và sự ham muốn của mình khi đi theo con đường này. Đừng nghĩ rằng cứ việc ngồi với đôi mắt nhắm là thực hành. Nếu các ông nghĩ theo cách này thì hãy nhanh chóng thay đổi suy nghĩ của các ông. Thực hành liên tục, không gián đoạn là có thái độ thực hành trong mọi tư thế đứng, đi, ngồi và nằm. Khi xả thiền ngồi, hãy phản tỉnh rằng các ông chỉ đơn giản là thay đổi tư thế. Nếu các ông phản tỉnh theo cách này, các ông sẽ có sự an bình. Bất kỳ ở đâu, các ông nên luôn có thái độ thực hành với mình như vậy. Các ông sẽ có một sự tỉnh giác liên tục bên trong chính mình. Những người trong số các ông, khi đã ngồi xong thời thiền buổi tối, đơn giản chỉ đắm chìm vào các tâm trạng. Nếu dành cả ngày để tâm đi lang thang tới nơi nó muốn, thì các ông sẽ thấy rằng vào buổi tối hôm sau, trong khi ngồi thiền, tất cả những gì các ông nhận được là những suy nghĩ du dơ vào lúc ban ngày đang trạo lại. Không có nền tảng cho sự an tịnh sinh khởi, bởi vì các ông đã để cho tâm đi lang thang không mục đích suốt cả ngày. Nếu các ông thực hành như thế này, tâm của các ông càng ngày càng xa dần với sự thực hành. Khi tôi hỏi một số môn đệ của tôi, việc thực hành của các ông đến đâu rồi? Họ nói, ồ, bao nhiêu công phu mất tiêu hết rồi. Các ông thấy không, họ có thể giữ sự thực hành kéo dài trong 1 hoặc 2 tháng, nhưng chỉ trong 1 hoặc 2 năm sau là chấm dứt. Tại sao vậy? Đó là bởi vì họ đã không lấy điểm cốt lõi này để đưa vào sự thực hành của họ. Khi họ ngồi thiền xong, họ buông bỏ samadhi, tức định của mình. Họ bắt đầu ngồi với những thời thiền càng ngày càng ngắn hơn, cho đến khi họ đạt đến cái giai đoạn mà ngay khi vừa mới bắt đầu ngồi là họ muốn thời thiền kết thúc. Cuối cùng, họ thậm chí không ngồi nữa. Việc này cũng giống như việc đảnh lễ trước hình ảnh của Đức Phật. Ban đầu, họ cố gắng để lễ lại mỗi đêm trước khi đi ngủ. Nhưng sau một thời gian, tâm của họ bắt đầu lung lạc. Chẳng bao lâu sau, họ chẳng còn bận tâm gì đến việc lễ lại cả. Họ chỉ cúi đầu. Cho đến lúc cuối cùng thì không làm gì cả. Họ dứt bỏ hoàn toàn sự thực hành. Vì vậy, hãy hiểu tầm quan trọng của chánh niệm sati. Hãy thực hành liên tục. Thực hành chân chánh là thực hành liên tục, không gián đoạn. Cho dù đứng, đi, ngồi hoặc nằm, thì sự thực hành vẫn phải tiếp tục. Điều này có nghĩa là thực hành hay hành thiền phải được thực hiện trong tâm, chứ không phải trong thân. Nếu tâm của chúng ta có sự nhiệt huyết, thì nó thực hành tận tình và hăng hái, và rồi sẽ có sự tỉnh giác. Tâm là điều quan trọng. Tâm là cái giám sát mọi thứ chúng ta làm. Khi chúng ta hiểu đúng, thì chúng ta sẽ thực hành đúng. Khi chúng ta thực hành đúng, thì chúng ta sẽ không lạc lối. Thậm chí, nếu chúng ta chỉ thực hành một chút thôi, thì vẫn đúng như thường. Ví dụ, khi các ông ngồi thiền xong, hãy tự nhắc nhở mình rằng các ông thật sự vẫn chưa thực hành xong. Các ông chỉ đơn giản thay đổi oai nghi. Như vậy, tâm của các ông vẫn còn sự thu thúc. Cho dù đứng, đi, ngồi hoặc nằm, các ông đều có chánh niệm sati với mình. Nếu các ông có loại tỉnh giác này, các ông có thể duy trì sự thực hành bên trong của mình. Vào buổi tối, khi các ông ngồi thiền trở lại, sự thực hành vẫn tiếp tục không bị gián đoạn. Sự tinh tấn của các ông không bị gián đoạn, nó giúp cho tâm đạt được sự an tịnh. Đây được gọi là sự thực hành liên tục, không gián đoạn. Cho dù chúng ta đang nói chuyện hoặc làm việc khác, chúng ta nên cố gắng giữ sự thực hành liên tục. Nếu tâm của chúng ta có trí nhớ biết trong khoảnh khắc hiện tại và sự tỉnh giác liên tục, sự thực hành của chúng ta sẽ phát triển một cách tự nhiên. Các yếu tố của con đường sẽ dần dần đến lại với nhau. Tâm sẽ tìm thấy sự bình an, bởi vì nó sẽ biết điều gì là đúng và điều gì sai. Nó sẽ thấy những gì đang xảy ra bên trong chúng ta và nhận chân được sự bình an. Nếu chúng ta muốn phát triển sila, tức giới, hoặc samadhi, định, trước tiên chúng ta phải có panya, tức tuệ. Một số người nghĩ rằng họ sẽ tu tập giới 1 năm, samadhi vào 5 sau và tu tập tuệ vào 5 sau đó nữa. Họ nghĩ rằng giới, định, tuệ này là 3 thứ riêng biệt. Họ nghĩ rằng năm nay họ sẽ tu tập sila. Nhưng nếu tâm không vững chắc, tức samadhi, làm sao họ có thể làm chuyện đó được? Nếu không có tuệ, Panya, làm sao họ có thể làm được? Không có Samadhi hay Panya, việc giữ giới sẽ không đến nơi đến chốn. Trên thực tế, giới, định và tuệ cùng hợp nhất với nhau tại cùng một điểm. Khi chúng ta có Sila, chúng ta có Samadhi. Khi chúng ta có Samadhi, chúng ta có Panya. Tất cả cùng là một, giống như một trái xoài. Cho dù nó là trái xoài non hoặc trái xoài già, nó vẫn là một trái xoài. Khi nó chín thì nó vẫn cùng là trái xoài đó thôi. Nếu chúng ta nghĩ với những từ đơn giản như thế này, chúng ta có thể thấy vấn đề dễ dàng hơn. Chúng ta không cần phải học hỏi nhiều, chỉ cần biết những điều này, biết sự thực hành của chúng ta, vậy là đủ. Khi nói đến thiền, một số người không đạt được những gì họ muốn, do vậy họ bỏ cuộc, nói rằng họ chưa có đủ phước báo để thực hành thiền. Họ có thể làm những việc bất thiện, họ có năng khiếu để làm những chuyện xấu, nhưng họ không có năng khiếu để làm những chuyện tốt. Họ bỏ cuộc, nói rằng họ không có một nền tảng đủ tốt. Con người là như vậy đó, họ về cùng một phe với phiền não của mình. Bây giờ các ông đã có cơ hội để thực hành. Hãy hiểu rằng việc các ông cảm thấy khó khăn hay dễ dàng để phát triển Samadhi thì hoàn toàn tùy thuộc vào các ông, chứ không phải là vào Samadhi. Nếu các ông khó phát triển định, đó là do các ông đang thực hành sai. Trong sự thực hành của chúng ta phải có chánh kiến. Nếu quan điểm của chúng ta chân chánh thì mọi thứ khác đều chân chánh, gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đó là bát chánh đạo. Khi có chánh kiến thì các chi phần khác của bát chánh đạo sẽ tiếp tục chân chánh theo. Bất kể điều gì xảy ra, đừng để tâm đi trạch đường. Hãy nhìn vào bên trong chính mình và các ông sẽ thấy rõ ràng. Để sự thực hành tốt nhất, theo như tôi thấy, không cần phải đọc nhiều sách vở. Hãy lấy tất cả sách cho vào trong tủ và khóa lại. Chỉ cần đọc tâm của chính các ông. Các ông đã tự chôn mình trong đống sách vở. Hãy lấy tất cả sách cho vào trong tủ và khóa lại. Chỉ cần đọc tâm của chính các ông. Các ông đã tự chôn mình trong đống sách vở kể từ khi các ông bước chân vào trường học. Tôi nghĩ rằng bây giờ các ông đã có cơ hội này và có thời gian. Hãy đem mấy quyển sách, bỏ chúng vào trong tủ và khóa lại. Chỉ cần đọc tâm của các ông. Bất cứ lúc nào có điều gì đó xuất hiện trong tâm, cho dù các ông có thích nó hay không, cho dù nó có vẻ đúng hay sai, chỉ cần cắt đứt nó. Điều này không chắc. Bất cứ điều gì sanh khởi, chỉ cần cắt bỏ nó, không chắc chắn, không chắc chắn. Chỉ với chiếc rìu duy nhất này thôi, các ông có thể chặt bỏ chúng, chặt bỏ tất cả chỉ với không chắc chắn. Trong khoảng thời gian một tháng tới, các ông sẽ ở lại tu viện trong rừng này. Các ông nên thực hành sao cho có sự tiến bộ. Các ông sẽ thấy sự thật. Không chắc chắn này thật sự là một điều quan trọng. Điều này giúp phát triển trí tuệ. Càng nhìn chừng nào, các ông sẽ càng thấy rõ sự không chắc chắn. Sau khi các ông đã cắt bỏ một cái gì đó với không chắc chắn, ý Ajahn Chah muốn nói một pháp nào đó, nó có thể quay trở lại và trồi lên một lần nữa, trồi từ tàng thức lên bề mặt của ý thức. Dân, nó thật sự không chắc lắm. Bất cứ thứ gì trồi lên, các ông dán cái nhãn này lên nó không chắc chắn. Một lúc sau, đến lượt của nó lại trồi lên. À, không chắc. Hãy đào xuống ở đây. Ở đây, Ajahn Chah nói đến sự thành tựu viên mãn của việc thực hành Dhamma hay sự giác ngộ viên mãn. Hãy đào xuống cho đến khi đạt được mục đích của mình. Không chắc chắn, các ông sẽ thấy mình bị đánh lừa hết tháng này đến tháng nọ, năm này đến năm nọ bởi cùng một lão già kể từ ngày các ông chào đời. Lão già ám chỉ phiền não do số tuổi tương đương vô lượng kiếp của nó. Chỉ có một người này thôi đã đánh lừa tất cả các ông từ đầu cho đến cuối. Hãy thấy điều này và nhận chân sự vật và các hiện tượng y như chúng thật là. Khi sự thực hành của các ông đạt đến điểm này, các ông sẽ không còn bám vào cảm thọ, bởi vì tất cả chúng đều không chắc chắn. Các ông có bao giờ nhận thấy điều này không? Có thể các ông nhìn thấy một cái đồng hồ và nghĩ rằng, ồ, thật là đẹp. Hãy mua nó và rồi xem, chẳng được mấy ngày là các ông đã phát chán với nó rồi. Cái viết này thật sự đẹp, vì vậy các ông phải chịu rối rắm khi mua nó. Chẳng được bao nhiêu tháng, các ông lại thấy chán nó một lần nữa. Bản chất của sự vật và các hiện tượng là vậy. Cái chắc chắn thì ở đâu mà có chứ? Nếu chúng ta nhìn thấy tất cả những thứ này là không chắc chắn, thì giá trị của chúng sẽ từ từ biến mất. Tất cả mọi thứ trở nên không đáng kể. Tại sao chúng ta lại bám níu vào những thứ không có giá trị? Chúng ta sẽ giữ chúng như thể chúng ta giữ một miếng vải cũ để lau chân của chúng ta. Chúng ta sẽ thấy tất cả những cảm giác đều có cùng một giá trị như vậy, bởi vì chúng đều có cùng bản chất. Khi chúng ta hiểu được cảm thọ, chúng ta sẽ hiểu được thế gian. Thế gian là cảm thọ và cảm thọ là thế gian. Nếu chúng ta không bị lừa bởi cảm thọ, thì chúng ta sẽ không bị lừa bởi thế gian. Nếu chúng ta không bị lừa bởi thế gian, thì chúng ta sẽ không bị lừa bởi cảm thọ. Cái tâm thấy điều này sẽ có một nền tảng trí tuệ vững chắc. Một cái tâm như vậy sẽ không có nhiều vấn đề. Bất kỳ vấn đề nào tâm gặp phải, nó đều có thể giải quyết. Khi không còn vấn đề gì nữa, thì sẽ không còn hoài nghi. An bình sinh khởi thay cho sự hoài nghi. Đây được gọi là sự thực hành. Nếu chúng ta thực sự thực hành, thì sự thực hành của chúng ta chắc chắn phải như vậy. Theo Steady Practice,